Tận thế nhạc viên, chương 113, rơi vào tay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chịu đựng từng trận mệt mỏi cảm giác, tận lực đuổi theo nam nhân mập bộ pháp. Hai người bôn ba tại một lùm bụi cao cỡ nửa người trong cỏ hoang. Chỗ này thì ra đại khái cũng là thành phố một bộ phận. Có khi đẩy ra cao cao cỏ, còn có thể trông thấy một số người hành đạo còn sót lại gạch chỉ là thời gian dài hoang phế về sau. Các loại điên cuồng sinh trưởng thực vật đã đem đại bộ phận tấm gạch cho đỉnh nứt. Phân dài, ở bên cạnh họ cách đó không xa. Con kia được gọi là tẩu địa kê, to lớn hôi chuột bạch. Chính nhắm mắt theo đuôi cùng tại béo phía sau nam nhân. Đi được nhanh thời điểm, sưng trong túi con chuột nhỏ liền sẽ tại chất nhầy trong một trận lắc lư. Chỉ bất quá Lâm Tam Tửu hiện tại không có rảnh buồn nôn. Bởi vì nam nhân mập đã bắt lấy toàn bộ của nàng lực chú ý, nhĩ đạo nói với ta thời điểm. Ta còn chê cười hắn tới đâu. Ta lúc ấy làm sao cũng không tin. Hắn cái kia đức hạnh, lại có ngoại thế giới người yêu tìm đến hắn. Khục, không nghĩ tới lại là thật. Khi biết có lẽ có một nữ nhân chính đang khổ cực tìm kiếm nhĩ đạo giờ khắc này. Lâm Tam Tửu trong lòng tư vị hết sức phức tạp. Nàng nửa ngày không nói gì, đành phải nhẹ nhàng. Ai? Một tiếng. Bất quá nói đi thì nói lại. Nhĩ đạo tiểu tử này, làm sao như thế không sợ hãi? Người một nữ nhân, một thân một mình như thế tại bên ngoài đi, có thể quá nguy hiểm. Nam nhân mập có chút tức giận quay một cái bên người cỏ hoang. Đệ muội, một hồi ngươi trở về liền giữ cửa sổ khóa kỹ. Ta ra ngoài thay ngươi tìm xem hắn. Lâm Tam Tửu vừa rồi cho lối nói của hắn là bởi vì gặp được nguy hiểm, cho nên nàng cùng nhĩ đạo thất lạc. Nói một tiếng cảm ơn về sau, trong lòng của nàng không khỏi ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Nam nhân mập tất nhiên không có khả năng nhìn thấy nhĩ đạo. Chính mình chỉ cần tại đối phương phát giác không đối với đó trước, tìm tới kháng phóng xạ vật tư chạy mất là được rồi. Mà lại, theo cái này nam nhân trong câu chữ, không khó đạt được một chút lẻ tẻ tin tức. Đối với giờ phút này nàng tới nói 10 phần có trợ giúp. Đầu tiên, cái này tận thế thế giới hình thành thời gian nhất định phi thường sớm. Tuyệt không phải cực ôn địa ngục. Như thế vừa mới buông xuống thế giới mới, tại thủy tinh cầu thành phố bên ngoài địa phương, rất hiển nhiên tiến hóa đám nhân loại đã lấy ra một bộ sinh tồn biện pháp. Chẳng hạn như bên chân bộ dáng buồn nôn chuột bự, chính là chỗ này chủ yếu ăn thịt nơi phát ra. Mặc dù là phóng xạ sau loại biến dị loại, nhưng tựa hồ tính tình cũng không hung mãnh, mà lại nghe nói chất thịt phi thường tươi non, không thể so với tiểu gia thịt gà kém. Bởi vậy mới tên tẩu địa kê, mà lại nghe hắn ý tứ, nhĩ đạo thậm chí còn có một cái đặt chân nơi ở, nghĩ đến trong nhà hắn có lẽ còn sẽ có một chút kháng phóng xạ vật tư cũng khó nói. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Tam Tửu hiểu được một kiện trước đó cũng không có lưu ý chuyện. Vườn địa đàng trong người, cũng không phải là đều là cùng một đám truyền đưa tới. Đại khái là bởi vì vườn địa đàng hình thành thời gian rất dài ra, cho nên lúc nào truyền tống người tới đều có. Bởi vậy mọi người ở cái thế giới này, tiến độ cũng không giống nhau. Hôm nay mặc dù là Lâm Tam Tửu ngày đầu tiên, nhưng đối với người khác mà nói, lại có khả năng chạy tới hồi cuối. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Tam Tửu có thể mượn dùng đến không ít kinh nghiệm của tiền nhân cùng tiện lợi. Đúng rồi, ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào? Nàng hướng nam nhân mập hỏi một câu, thanh âm khàn giọng, cái sau vỗ tay một cái, là, ta còn không có tự giới thiệu đâu, người gọi ta Vũ Tử liền có thể, ta cùng nhĩ đạo là bạn cũ, thượng cái thế giới chính là chúng ta cùng một chỗ tới. Hai người vừa nói chuyện, một bên đi gần một giờ đội nón an toàn lên về sau. Lâm Tam Tửu cảm giác hơi khá hơn một chút. Lại nói nàng cũng không nguyện ý để một người xa lạ phát hiện mình giờ phút này suy yếu. Bởi vậy quả thực là cắn răng đi xuống. Khi bọn hắn rốt cục đạt tới nhĩ đạo chỗ ở nhà nhỏ 3 tầng lúc, nàng một kiện bó sát người sau lưng giữa lưng, đã sớm để mồ hôi cho ướt đẫm. Tòa nhà này trước kia đại khái là một nhà giá rẻ quán trọ. Ô trọc biến thành màu đen trên vách tường vẫn như cũ, có thể ẩn ẩn nhìn ra dao nĩa cùng giường chiếu đồ án. Trong đại sảnh còn phủ lên một đầu tản ra nấm mốc thối thảm đỏ. Địa phương tương đối lớn. Hai chúng ta đều ở chỗ này, ở Nhĩ Đạo ở lầu 2. Ta ở lầu 1, Vũ Tử khai báo một câu. Liền bận bịu vội vàng xám trắng lớn chuột tiến khách phòng, hành lang có một gian khách phòng đã để hắn đổi thành chuột ổ. Xám trắng lớn chuột quen cửa quen nẻo liền tiến vào. Nhìn xem thịt của mình ăn nơi phát ra vào phòng. Đóng cửa lại, Vũ Tử lúc này mới quay đầu hướng Lâm Tam Tửu cười cười. Đói bụng sao? Muốn ăn chút gì không? Ta đi cấp ngươi làm điểm. Ngươi lên trước lâu chỉnh đốn, một lát nữa đợi Nhĩ Đạo trở về. Ta thay ngươi giáo huấn hắn. Chỗ này đồ ăn nước uống trong đều hứng chịu tới nghiêm trọng phóng xạ ô nhiễm. Lâm Tam Tửu nếu là thật sự ăn hết, thân thể khả năng ngay lập tức sẽ hỏng mất. Nàng khoát khoát tay. Không, chớ khách khí, để cho ta đi nghỉ ngơi một chút là được. Gian phòng của hắn ở đâu? Tinh lực của nàng đã sớm tiêu hao. Mà lại nàng cũng muốn mau sớm đi lục soát một chút Nhĩ Đạo lưu lại đồ vật. Vũ Tử mang theo nàng lên lầu. Mở ra hành lang thứ một cánh cửa. Dặn dò vài câu. Ngay tại quay người lúc sắp đi. Bỗng nhiên cười một tiếng. Đệ muội, ta còn chưa thấy qua hình dạng của ngươi đâu. Ngươi yên tâm. Tại tòa nhà này trông rất an toàn. Không cần phải mang theo mũ giáp. Nhìn xem hắn mang một ít vẻ hiếu kỳ. Do dự một chút, Lâm Tam Tửu cuối cùng vẫn là tháo xuống mũ giáp. Nếu như muốn ở chỗ này ngốc đến cầm đường cao su mới thôi. Luôn luôn mang theo mũ giáp không khỏi cũng quá mất tự nhiên. Nàng vuốt vuốt tóc, ra vẻ trấn định nhìn qua Tiến Vũ Tử trong mắt. Âm thầm hy vọng hắn cũng chưa từng gặp qua Nhĩ Đạo người yêu ảnh chụp. Vũ Tử ánh mắt tại nàng hoa văn thượng dừng lại mấy giây. Lập tức cười. Ngươi làm vật này còn trách đẹp mắt. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta ra ngoài tìm hắn. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Tam Tửu nhẹ nói. Luôn kéo lấy một cái không có hành động lực thân thể. Chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhất định phải vội vàng tìm tới kháng phóng xạ biện pháp môn vừa mới bị Vũ Tử cho mang lên. Nàng lập tức mấy bước đi vào phòng. Ánh mắt vừa hạ xuống trong phòng, tức thời có chút sững sờ. Nguyên bản màu vàng nhạt tường trên giấy, vẩy ra lấy từng mảng lớn huyết điểm. Ga giường bị cắt tới thất linh bát lạc. Mấy khối gỗ vụn tấm hoành ngăn tại hành lang bên trên. Một cái ghế ngã lật trong góc. Gian phòng này thấy thế nào? Cũng không giống là có người ở. Làm Lâm Tam Tửu trở lại bay nhào tới cửa. Dùng sức kéo cửa phòng thời điểm. Quả nhiên cửa phòng đã không mở được. Thân thể khó chịu lập tức bị nàng quên. Lâm Tam Tửu miệng đầy trong thưởng thức được. Đều là một loại tên là hối hận cay đắng. Nàng theo môn trượt xuống đến. Có chút cười một cái tự diễu. Nếu như không phải bị tình trạng cơ thể liên lụy đến không cách nào suy nghĩ. Nàng cũng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay trên mặt đất người xa lạ cái bẫy. Yên tĩnh tại chỗ ngồi trong chốc lát. Nàng nhẹ giọng hỏi, người nghĩ làm gì ta? Vẫn luôn không có nghe thấy Vũ Tử rời đi thanh âm. Hắn hẳn là tại quan sát tình huống. Ngoài cửa tĩnh trong chốc lát, quả nhiên thanh âm của hắn xuyên thấu qua cánh cửa truyền vào. Tựa hồ có chút kinh ngạc, người rất tỉnh táo nha. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng âm thanh, thử đập vài cái lên cửa khóa. Phát hiện khóa cửa kỳ thật sớm đã xấu không sai biệt lắm. Nhưng chẳng biết tại sao, cửa phòng như cũ kiên cố đến giống như một mặt tường đồng dạng. Không nhúc nhích tí nào, mà lại chỉ đập như thế mấy lần. Nàng đã bắt đầu phì phò thở hổn hển. Vũ Tử ở ngoài cửa đợi mấy giây, phát hiện phản kháng của nàng chỉ có thể dừng ở đây rồi thời điểm. Lập tức cười một tiếng, nói một câu, phí sức, tiếp tục một loạt tiếng bước chân liền hạ xuống lâu. Nghe hắn đi xa. Lâm Tam Tửu chán nản đổ nhào lên giường. Cảm giác da của mình gân cốt không một không thương. Được rồi, đến đâu thì hay đến đó. Dù sao lấy dạng này tình trạng cơ thể, nàng cái gì đều không làm được. một trận choáng váng dâng lên. Lâm Tam Tửu bấm một cái da của mình. Thật vất vả mới không có bất tỉnh ngủ mất. Nàng một bên tích góp thể lực, một bên nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Cứ như vậy không biết bao lâu trôi qua. Thẳng đến ngoài cửa sổ màu xanh đậm màn trời thượng đã phủ lên ánh sao. Nàng mới lại một lần nghe thấy Vũ Tử thanh âm. Hắn tựa hồ tại cùng một người khác đối thoại. Phẩm chất thật là tốt. Cái này ngươi đại khái có thể yên tâm. Hắn nói chuyện ở giữa. Tiếng bước chân chính hướng lâu đi lên. Nghe thanh âm quả nhiên không chỉ một người. Ta nhìn thấy qua mặt của nàng. Dáng dấp rất xinh đẹp. Hơn nữa còn vẽ không ít hoa văn. Hoa văn, sẽ không là hình xăm a, một cái khác nam nhân xa lạ. Chậc chậc, hai tiếng, nếu là diện tích quá lớn, đem mặt đều che khuất, cũng không thể cho ngươi mở giá cao. Vậy không có, Vũ Tử cuống quýt giải thích một câu, nắm trong tay lấy thứ gì vung lên, cửa gian phòng liền ứng thanh mà ra. Ngươi vào xem liền biết, từng cái đầu nhi mười phần cao lớn tráng hán đầu chọc. Liếc mắt nhìn hắn, cười khinh miệt một tiếng. Bao nhiêu hồi, vẫn là không dám đi vào trước. Vũ Tử cúi đầu xuống. Hắc hắc, lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Người cũng biết, ta thân thủ không bằng ngươi. Tráng hán đầu chọc cũng không nói nhiều. Tại bên hông ấn xuống một cái. Quanh thân bỗng nhiên sáng lên một trận ánh sáng nhạt. Lập tức ánh sáng lại thu. Phảng phất chưa bao giờ sáng qua đồng dạng. Hắn vừa mới cất bước vào phòng, lập tức nhíu mày, hơi có chút kiến thức người đều nhìn ra được, vừa rồi làm đề phòng, kỳ thật đều dư thừa bởi vì đứng tại phòng nơi hẻo lánh trong nữ nhân. Nhìn đã hư yếu ớt quá, nàng đeo một cái mũ giáp, bộ dáng thế nào nhất thời ngược lại nhìn không thấy, chỉ là nàng tại hơn 20 độ nhiệt độ không khí trong, như cũ mồ hôi rơi như mưa không nói. Cầm một cái thật dài quái đồ vật tay. Còn không ngừng khẽ run. Tựa hồ tại chịu đựng cực lớn khó chịu. Đầu chọc lập tức không hài lòng trừng mắt liếc Vũ Tử. Chính là nàng. Là cái ngã bệnh. Hắn dùng một loại dò xét thương phẩm trên ánh mắt hạ quét một lần Lâm Tam Tửu. Gặp nàng đem tay đặt ở bên cạnh một đài kiểu cũ máy ghi âm trên. Như cũ một chút cũng không để trong lòng. Tướng mạo cũng không biết. Không phải lãng phí thời gian của ta sao? Vũ Tử nghe xong lập tức có điểm gấp. Nàng không là sinh bệnh. Khả năng chính là mức tiềm lực có chút thấp. Hắn lời còn chưa dứt. Chỉ nghe gian phòng nơi hẻo lánh trong đột nhiên vang lên thanh âm của một nam nhân. Chính là từ máy ghi âm bên trong truyền tới. Lưỡi dao thế nào? Có thể triệu hoán lợi. Trong điện quang hỏa thạch. Còn không đợi Vũ Tử kịp phản ứng. Đầu chọc bỗng nhiên một chân đem hắn gạt ngã. Tiếp tục vung tay lên. Máy ghi âm phảng phất mọc ra mắt giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đầu vọt vào trong lòng bàn tay của hắn. Máy ghi âm trong thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Tam Tửu băng vải hạ Pygmalion vòng cổ còn chưa kịp phát nhiệt. Liền lắng lại xuống dưới. Tráng hán đầu chọc lúc này mới một mặt kinh dị nhìn xem máy ghi âm. Lại nhìn một chút Lâm Tam Tửu, ngưng trọng trong giọng nói vậy mà lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn không ra, chiến lực có thể a, vậy mà đều đánh thức ta. Cảm giác nguy cơ, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn ma sa lại một cành hồng. Cảm ơn đại thiên sứ phù bình an cùng sô-cô-la. Chúc các ngươi mọi người chúc mừng năm mới. Hôm nay đổi mới trễ, bởi vì bị mẹ ta chộp tới mua đồ Tết. Bố trí gian phòng cái gì? Thật sự là, ngày mai đổi mới lại không có tin tức toàn cần quân không muốn đi. Cách chương.